Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 3, 3, thương lượng đối sách nữ khách quý ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi âm thanh vang lên, hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp cũng chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp, dung mạo của 9 người đến từ các quốc gia khác nhau dần dần trở nên rõ ràng. Lần này tới xem mắt, có kẻ tóc đen mắt đen như Quý Uyên, cũng có kẻ tóc vàng mắt xanh, thậm chí còn có kẻ một thân đen kịt. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, đứng thẳng tắp, nhìn rất là tinh thần. Chỉ có Quý Uyên, hắn vẫn mặc đạo bào màu xám trắng bạc màu vì giặt rũ trên núi. Có lẽ là vì ngã từ trên núi xuống, mái tóc cũng có chút lộn xộn. Yoshi, không ngờ Đông Doanh Quốc chúng ta lại chọn Huyền Dưỡng Thư Lang. Hắn ta là cao thủ đã vượt ải phó bản cấp E, đó. Hừ, ngươi là không coi Đại Hàn chúng ta ra gì sao? Pháp nhất tu tiên sinh của chúng ta, thế nhưng là người sống sót từ phó bản cấp C đó. Hai người im lặng đi, chẳng lẽ không xem Ưng Tương chúng ta ra gì? Michael biết chứ, chính là người chơi đã thành công vượt ải phó bản cấp B, còn lấy được trang bị ma nhận. Vậy xin hỏi, người chơi của Long Quốc này là ai? Quý Uyên, chưa từng nghe nói qua, theo sau khi người xem mắt vào vị trí. Tên và quốc gia của bọn họ đều hiện lên phía trước bục cao trước mặt bọn họ. Mà sau khi nhìn thấy những người xem mắt này, cư dân mạng của các quốc gia khác đều trở nên hưng phấn. Lần này quỷ dị xem mắt lựa chọn, thế mà đều là những kẻ từng trải qua phó bản quỷ dị, hơn nữa còn thành công sống sót. Mà người như vậy, xác suất xem mắt thành công cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ đã từng trải qua, cho nên đối với rất nhiều thứ trong phó bản đều tương đối quen thuộc. Nói không chừng có thể tìm được tiếng nói chung với những nữ quỷ kia. Thêm vào đó, lần này quốc gia lại nghiên cứu ra những công lược lựa chọn bạn đời của nữ quỷ. Lòng tin của bọn họ lại càng thêm vững chắc. Thế nhưng, khi cư dân mạng nhìn thấy Quý Uyên, bọn họ đều ngây ngần cả người. Cái tên Quý Uyên này, bọn họ hoàn toàn không quen thuộc. Thậm chí trên trang web không gian quỷ dị, cũng chưa từng nghe nói qua hắn từng công lược bất kỳ phó bản nào. Cộng thêm lần sai lầm này của Long Quốc, ha ha ha, ta đã tra rồi. Tên xem mắt của Long Quốc này hoàn toàn chưa từng tiến vào không gian mạo hiểm quỷ dị. Còn buồn cười hơn là, hắn thế mà còn chưa lấy được công lược của tổ nghiên cứu xem mắt quỷ dị Long Quốc. What? Long Quốc đây là định buông xuôi trị liệu rồi sao? Cười chết mất, người mới mà không mang theo công lược, người cho rằng đây là xem mắt bình thường sao? Lát nữa những đề mục xem mắt mà nữ quỷ đưa ra, xem người chết như thế nào, sau khi biết Quý Uyên là người mới. Hơn nữa còn không có công lược. Những cư dân mạng nước ngoài cười như điên. Bọn họ cảm thấy Long Quốc lần này nhất định là đã định từ bỏ, cho nên có cho hay không cũng như nhau. Thế nhưng sau khi nhìn thấy bình luận của bọn họ, cư dân mạng Long Quốc lập tức không vui. Quý Uyên là người mới thì sao, nhưng so với đám oai gua lai dao ở quốc gia các ngươi, không biết đẹp trai hơn biết bao nhiêu. Đây là xem mắt, làm sao ngươi biết nữ quỷ không thích? Chính xác, hơn 100 lần trước đều không xem mắt thành công, các ngươi cho rằng lần này có thể thành công sao? Long Quốc chúng ta chính là tự tin, công lược gì đó, không có thì vẫn nghiền ép các ngươi như thường. Dù sao ta cũng tin tưởng tuyển thủ của chúng ta, ui ui ui, các ngươi thật biết tự an ủi bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đẹp trai là hữu dụng, Ưng Tương chúng ta sớm đã xem mắt thành công rồi, nữ quỷ là không coi trọng dung mạo của nhân loại. Long Quốc vẫn luôn tự tin mù quáng như vậy, đợi lát nữa nhìn hắn bị tàn sát, xem các ngươi còn nhảy nhót được như thế nào, xem mắt còn chưa bắt đầu. Trên mạng đã hoàn toàn tranh cãi đến ầm ĩ, đương nhiên. Đây cũng là truyền thống từ khi mở ra nền tảng xem mắt quỷ dị đến nay. Mọi người đều là người của các quốc gia khác nhau, đương nhiên là ai cũng xem thường ai, thế nhưng khí thế của cư dân mạng Long Quốc rõ ràng là không đủ. Mặc dù ngoài miệng bọn họ nói như vậy, nhưng nhìn những kẻ khác xem, không phải là người vượt ải phó bản, thì cũng là kẻ có kinh nghiệm mạo hiểm. Lại nhìn Quý Uyên một chút, người mới thì không nói làm gì, đến công lược cũng không có. Còn đáng sợ hơn là, bộ đồ hắn đang mặc, cái quái gì đây, y phục thời đại nào vậy, còn mang ra mặc nữa. Phải biết rằng, nữ quỷ muốn sát hại người xem mắt, căn bản là không cần lý do. Chỉ riêng bộ đồ này của hắn liền có thể khiến cho những nữ quỷ kia tìm được một lý do không tôn trọng các nàng, trực tiếp bị tàn sát. Nhưng không còn cách nào khác, Bọn họ hiện tại ngoài tin tưởng Quý Uyên, thì còn có thể làm gì khác? Chỉ hy vọng lần này nữ quỷ mạnh mẽ một chút, ngàn vạn lần đừng coi trọng người xem mắt của những quốc gia khác, đây chính là bình đài xem mắt quỷ dị sao? Sao lại có cảm giác, giống như kiểu, không thành thật chớ quấy dày? Vậy, bạch quang biến mất, mọi thứ trước mắt đều hiện ra. Quý Uyên cẩn thận đánh giá vị trí của mình cùng hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, hắn cùng 8 người khác song song đứng trên một bục cao, mỗi người cách nhau khoảng 3 mét. Trước mặt bọn họ, còn có một cái bàn giống như bục diễn thuyết. Trên bàn có quốc gia và tên của hắn, còn có một thứ giống như máy tính. Phía trước cái bàn, một thông đạo dài thẳng tắp kéo dài đến khoảng 10 mét đối diện. Mà ở đối diện cũng có bục cao cùng 12 cái bàn giống như bục diễn thuyết. Nếu như phía dưới có khán giả, đối diện đứng nữ khách quý, chẳng phải là chương trình. Không thành thật chớ quấy dày. Sao, chỉ là nơi này không có người dẫn chương trình, cũng không có bất kỳ khán giả nào. Không biết lần này xem mắt đều là nữ quỷ gì. Nhìn nữ quỷ xem mắt còn chưa xuất hiện ở phía đối diện, Quý Uyên thế mà lại có chút mong đợi. Lần này Đại Hàn chúng ta có 2 người đến, lát nữa nghĩ cách phối hợp một chút, tranh thủ cưới được một nữ quỷ về. Tốt, Đại Hàn có phải là yếu thế quá rồi không? Đông Doanh chúng ta chỉ phái đến một người. Các ngươi thế mà lại có 2 người. Hừ, 2 người thì đã sao? Nữ quỷ cũng chẳng thèm để mắt đến đám nương pháo như các ngươi. Hơn nữa lần này ưng tương chúng ta đã có kế sách vạn toàn, nhất định có thể lấy được một nữ quỷ. Kết quả nghiên cứu của phi lễ quốc chúng ta đã tính toán được xác suất thành công ít nhất là 60%. Hơn nữa chúng ta cũng có 2 người xem mắt. Hừ, lần này nhất định là nhất sắc quốc chúng ta giành được, còn chưa bắt đầu. Những người xem mắt đã bắt đầu so bì với nhau, nếu không phải là khoảng cách có chút xa, cảm giác bọn họ mà nói thêm nữa, chắc chắn sẽ đánh nhau. Quý Uyên lười nhúng vào chuyện của bọn họ, hiện tại hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhìn qua thì bình đài xem mắt này là do một loại lực lượng cường đại nào đó tạo ra. Nếu đã là xem mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao tất cả mọi người đều nói sẽ gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ những nữ quỷ xem mắt kia sẽ chạy đến giết chết bọn họ? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì xem mắt còn có ý nghĩa gì nữa? Mà nghe những người kia nói, quỷ dị xem mắt, những nữ quỷ kia sẽ đưa ra rất nhiều đề mục xem mắt gì đó. Đề mục xem mắt, nơi này có thể thi triển sao? Hay nói cách khác, không gian này còn có công năng gì khác? Lúc này Quý Uyên có chút tò mò, dù sao thì bình đài này thoạt nhìn quá đơn sơ. Tiếp theo, xin mời nữ khách quý của chúng ta ra sân. Ngay khi Quý Uyên còn đang nghi hoặc, lúc này, trong không gian lại vang lên một giọng nói. Theo sau giọng nói vang lên, trong bóng tối của bục cao đối diện, từng bóng hình xinh đẹp hiện ra trước mặt bọn họ. Cách chương